Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1214, chương 1214, Hồng Uy hạ tràng. 2. Hạt đậu trọng lượng phi thường nhẹ, ném đi ra trong nháy mắt cơ hồ không có âm thanh. Chỉ có rơi xuống đất thời điểm mới vang động. Nếu như hạt đậu nện vào trên thân thể người lại rơi xuống đất, cùng trực tiếp rơi trên mặt đất sẽ có phi thường nhỏ xíu khác nhau. Đơn giản tới nói, đây là một loại chênh lệch thời gian. Chỉ cần là thường năm huấn luyện người, liền có thể thuần thục nắm giữ loại kỹ năng này. Chu gia thật không hổ là cái này một nhóm bên trong long đầu. Thế hệ trước lưu lại đề thăng thực dụng tiểu kỹ xảo. Các vị, chúng ta khác lãng phí thời gian, đuổi mau động thủ đi, ta còn muốn đi ăn khuya. Lăng Trần mở miệng nói. Đáng tiếc, Lăng Trần lời nói cũng không có dẫn tới sát thủ chủ động tiến công. Còn không xuất thủ sao? Đi, vậy ta không cùng các ngươi xong. Bái bai. Nói, Lăng Trần cất bước đi về phía trước. Cũng mặc kệ phương hướng của mình là đúng hay sai. Bất quá, ngay tại Lăng Trần mở rộng bước chân trong nháy mắt, một trận kinh phong đột nhiên đánh tới. Tốc độ cực nhanh, chính đi lên phía trước Lăng Trần ngừng lại sinh báo động. Cấp tốc xoay người một cái, huy quyền hướng phía đằng sau đánh tới. Tựa hồ cảm nhận được Lăng Trần cương mãnh quyền kính, đối phương không có tiếp tục tiến công, lập tức bước ra lui ra. Nhưng là, giấu ở âm thầm sát thủ có 3 người. Một người lui, còn có ngoài 2 người. Sát khí tới gần, phân biệt từ trái phải 2 đầu đánh tới. Lăng Trần bước chân một sai, thân thể khẽ nghiêng, muốn tránh đi 2 người kia công kích. Đột nhiên, không biết rõ vì cái gì, Lăng Trần thân thể dừng lại, động tác chậm nửa nhịp, cao thủ so chiêu, mỗi một sơ hở đều là chí mạng. Lăng Trần cái này sơ hở lập tức để hắn trả giá bằng máu. Tư lạp một tiếng, Lăng Trần sau lưng y phục bị lưỡi đao mở ra, lưu lại một đạo thật dài lỗ hổng, máu tươi chảy ròng. Móa, Lăng Trần mắng to một tiếng, vội vàng lui về sau đi. Nhưng là, 3 tên sát thủ một kích thành công, nào sẽ thả qua cơ hội tốt như vậy? Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Lăng Trần đã thụ thương. Đây là giải quyết hắn thời cơ tốt nhất. Trong lúc nhất thời, 3 tên sát thủ đồng thời xuất thủ, cấp tốc nhào về phía lui lại Lăng Trần, liền lùi lại mấy mét. Lăng Trần gót chân đột nhiên đội lên đồng dạng cứng rắn vật thể. Hỏng bét, là vách tường, không có đường lui. Lăng Trần đồng tử ngưng lại, cảm nhận được đánh tới 3 đạo kinh phong. Cái kia song mực triệt như vậy con ngươi bên trong lập tức bắn ra xuất một đạo tinh quang. Các ngươi, thật coi ta dễ khi dễ như vậy. Lăng Trần ngữ khí biến đổi, mang theo một tia trêu tức ý vị. Không đợi cái kia 3 tên sát thủ kịp phản ứng, một đạo gai mắt cường quang đột nhiên chiếu bắn ra. Cường quang chướng mắt, 3 tên sát thủ vọt tới trước, thân thể có chút dừng lại, vội vàng dùng tay che kín con mắt. Thế nhưng là, trong chớp nhoáng này công phu đã đầy đủ Lăng Trần hoàn thành phản kích. Liên tục 3 quyền oanh xuất, 3 tên sát thủ thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp va chạm ở trên vách tường. Nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi 3 tên sát thủ, Lăng Trần khóe miệng dương lên, cười nói nói, đã ta dám đến, làm sao lại một chút chuẩn bị cũng không có. Thủ đoạn của các ngươi cùng bản sự cũng không tệ. Đáng tiếc, các ngươi có một cái nhược điểm chí mạng, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Sớm tại lúc trước cùng Chu Tình giao thủ thời điểm, Lăng Trần liền nghĩ qua vấn đề này. Chu Tình thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng này lúc mượn hắc ám hoàn cảnh, nếu như là ở giữa ban ngày, Chu Tình thực lực đem giảm bớt đi nhiều. Thiên ưng các sát thủ cùng Chu Tình có cùng nguồn gốc, cho nên Lăng Trần nghĩ đến khắc chế phương pháp của bọn hắn. Tùy thân mang theo một cái dạng đơn giản đèn chiếu sáng. Đèn chiếu sáng thể diện tích không lớn, nhưng tia sáng rất mạnh, đầy đủ đưa đến kỳ hiệu. Vừa rồi Lăng Trần cố ý lộ ra sơ hở, chịu một đao. Đúng vậy, muốn dẫn dụ bọn hắn đồng thời xuất thủ, để bọn hắn buông lỏng cảnh giác, dạng này mới có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Tuy nhiên bỏ ra bị thương ngoài ra đại giới. Nhưng kết quả cũng không tệ lắm. Nếu như không phải kỳ chiêu chiến thắng. Còn không biết rõ muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Giải quyết ba tên sát thủ. Lăng Trần trực tiếp hướng phía tầng hầm tận cùng bên trong nhất gian phòng đi đến. Đẩy ra cửa. Chỉ gặp không lớn gian phòng bên trong ngồi ba người. Một cái là Chu Khiêm. Một cái là Nhâm Hàm. Còn có một cái đúng vậy hắn đêm nay mục tiêu. Hồng Uy, nhìn ra được, Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm đều tương đối tỉnh táo. Hồng Uy càng là mặt không lo sắc, không chỉ có bưng chén rượu, trên đùi còn ngồi một cái tuổi trẻ xinh đẹp, mặc hở hang nữ nhân. Nhìn thấy Lăng Trần xông tiến gian phòng, phòng bên trong ba người hơi sững sờ. Hồng tiên sinh, người ngược lại là rất sẽ hưởng thụ. Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói rằng, ngươi, chấm ngoặc kép, Hồng Uy nhìn chằm chằm Lăng Trần, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng đẩy ra bên người nữ nhân, từ trên ghế đứng lên, cấp tốc đẩy lên Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm sau lưng, ngươi vào bằng cách nào bên ngoài những người kia đâu? Hồng Uy ấp a ấp úng hỏi, hôm nay cho Trúc Hoàng thanh toán xong 30 ức tiền thù lao về sau. Hồng Uy cả người đều dễ dàng, cảm thấy sẽ không còn có nguy hiểm, lúc này mới không có sợ hãi ngốc ở phòng hầm hưởng thụ, mặc cho bên trên đi làm ầm ĩ. Thế nhưng là, nhìn thấy Lăng Trần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Hồng Uy tâm lý cảm nhận được một tia không ổn, người nói mấy tên sát thủ kia sao? Lăng Trần mỉm cười, ta đều giải quyết, bất quá ngươi yên tâm. Ta rất nhanh sẽ đưa ngươi đi phía dưới gặp bọn họ. Đến Hoàng Tuyền địa phủ. Nói không chừng ngươi còn có cơ hội mời bọn họ bảo hộ ngươi an toàn. Nghe nói như thế, Hồng Uy toàn thân run lên. Trong lòng không tên hiện lên xuất một hơi khí lạnh. Hắn cũng coi là gặp qua mưa to gió lớn người. Tâm lý sớm có chuẩn bị. Nhưng là, thật đến giờ khắc này, hắn vẫn còn có chút khiếp đảm. Hoảng sợ. Trên cái thế giới này không có sợ chết người. Những cái kia luôn mồm người không sợ chết. Chỉ là bởi vì thế giới này bên trên không có giá trị đến bọn hắn lưu luyến đồ vật. Giết, nhanh, mau giết hắn. Hồng Uy đẩy Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm bả vai. Lớn tiếng gọi nói. Đối mặt Hồng Uy thúc giục. Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm nhìn nhau. Hai người đều có chút do dự. Hai vị. Các ngươi thật chuẩn bị cùng ta đối nghịch. Lăng Trần nhìn lấy hai bọn họ. Hỏi, Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm đều không có lên tiếng. Hai người không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc bên trong. Chỉ cần vừa nghĩ tới Lăng Trần sau lưng thiên bảng cao thủ. Hai người đâu còn có can đảm động thủ. Cho dù bọn họ liên thủ giết Lăng Trần, chính mình cũng sẽ không tốt hơn. Sớm muộn gặp phải thiên bảng cao thủ trả thù. Nếu như bọn hắn chỉ là hai cái không có ràng buộc lãng nhân, có lẽ có thể liều lĩnh hậu quả xuất thủ. Thế nhưng là, hai người bọn họ có gia có nghiệp, còn kinh doanh một nhà đại võ quán. Một khi bọn hắn xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ dắt ngay cả người nhà của mình. Nhìn thấy Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm chậm chạp không có động thủ, Hồng Uy lập tức nổi giận, nhất cước đá vào Chu Khiêm bắp chân trên bụng, giận quát nói. Ta bảo các ngươi giết hắn, các ngươi đều điếc không thành, mau ra tay, Hồng tiên sinh, thật có lỗi, Chu Khiêm quay đầu nhìn lấy Hồng Uy, chuyện này chúng ta vẫn là không nhúng tay vào tương đối tốt. Ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Chu Khiêm làm ra quyết định, vì một cái Hồng Uy không cần thiết đưa tới họa sát thân. Đến mức Hồng Uy, hắn không cho rằng Hồng Uy có cơ hội sống qua đêm nay. Chu Khiêm một tỏ thái độ, Nhâm Hàm cũng đi theo tỏ thái độ, mắt thấy hai bọn họ cất bước chuẩn bị rời đi. Hồng Uy rốt cục hoảng hồn, gấp vội vàng nắm được hai người cánh tay, đau khổ cầu khẩn nói. Đừng, chớ đi, Chu Khiêm, Nhâm Hàm, chỉ muốn các ngươi giúp ta giết hắn, muốn cái gì ta đều có thể cho các ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.